phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ngàn năm sự ong chúa. Lâu Mộ Yên ở tới gần tổ ong khi đưa cho Dạ Thanh Hàn một chương phù triện. Đây là ẩn thân phù, thiếp ở trên người chỉ cần bất động dùng nguyên lực đều sẽ không bị phát hiện. Chúng ta một hồi sờ tiến xích phong mẫu hoàng xào huyệt lý khế ước hoàn sau lập tức trốn, đây là nàng phía trước tìm không ít khí lực luyện chế phù triện. Không nghĩ tới vẫn là dùng tới, xem nàng tặc hề hề bộ dáng. Dạ Thanh Hàn buồn cười nói, hảo, hai người dán lên phù triện sau thân ảnh hòa khí tức nháy mắt biến mất. Một đường hướng tới tổ ong trung tâm lặng lẽ đi đến. Xích phong tổ ong rất lớn, có 5 thước rất cao, bên ngoài tất cả đều là 6, 7 giây xích phong quay chung quanh qua lại tuần tra. Xích phong là tương đối đặc thù yêu thú, bởi vì là xích phong mẫu hoàng dựng dục mà ra trực tiếp khống chế. Bởi vậy linh trí không cao, hơn nữa biến ảo không song hình người. Xích phong mẫu hoàng cần đạt tới cửu giai tài năng biến ảo hình người. Linh trí nhưng là tương đối cao. Hai người từ giữa tâm xào huyệt lý chui đi vào. Mặt trên tất cả đều là sữa ong chúa, mà xào huyệt lý còn có một quanh có khúc khuỷu sơn động. Theo sơn động đi xuống, sữa ong chúa niên kỷ phân không ngừng tăng trưởng. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ mới đi đến tận cùng. Tận cùng bốn phía đều là da cam hoàng ngàn năm sữa ong chúa. Lâu Mộ Yên nhìn xem ánh mắt tỏa sáng. Này sữa ong chúa nhưng là thứ tốt, chẳng những có thể tăng lên tu vi, còn có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng, là luyện chế dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan chủ tài liệu chi nhất. Thanh Hàn, dùng này ngàn năm sữa ong chúa có thể luyện chế ra thanh xuân bất lão chú nhan đan. Đến lúc đó cho ngươi mấy khỏa, dung nhan vĩnh chú. Lâu Mộ Yên hơi hưng phấn đối Dạ Thanh Hàn truyền âm ni nữ nhân đều là nghiệp dư, chính là Lâu Mộ Yên cũng không ngoại lệ. Nàng kiếp trước chính là dùng một viên chú nhan đỏ xanh xuân vĩnh chú. Đời này tự nhiên cũng sẽ không thể để cho mình biến thành tóc trắng xóa. Tràn đầy nếp nhăn lão ẩu, Dạ Thanh Hàn bên môi cầm mặt ý cười. Còn có loại này đan dược, nếu Lâu Mộ Yên luyện chế ra loại này đan dược, nữ kiếm sở nhóm sợ là muốn điên cuồng. Lâu Mộ Yên nâng nâng cằm, tiểu kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, hơn nữa đan phương chỉ có ta biết, dưỡng nhan đan có thể mỹ dung dưỡng nhan. Dung nhan đem càng ngày càng tuổi trẻ, chính là cần trường kỳ dùng mới có dùng, mà chú nhan đan tắc có thể vĩnh chú thanh xuân, chính là luyện chế chủ tài liệu còn cần vài loại hy hữu linh thảo tài năng luyện chế. Trong tay nàng không đều, nàng lúc đó trong lúc vô ý sấm đến mảnh này xích phong tổ ong khi ngay từ đầu đánh chính là sữa ong. Chúa chủ ý, chờ nàng luyện chế ra dưỡng nhan đan mượn đi ra ngoài bán. Chẳng những có thể đại kiếm nhất bút, vẫn là trường kỳ ổn kiếm mua bán. Nơi này cũng không có xích phong mẫu hoàng thân ảnh. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực không ngừng càn quét, cuối cùng phát hiện có một mảnh sữa ong chúa lý truyền đến một tia như có như không hơi thở. Nàng cấp tốc tiêu sái đi qua, cùng Dạ Thanh Hàn dung tiến sữa ong chúa. Quả nhiên ở sữa ong chúa huyết thanh mặt sau có một đạo tổ ong trúc môn. Đẩy cửa đi vào là một cái tiểu không gian, trong không gian ánh sáng tốt lắm, bốn phía bày biện mấy cổ xích phong mẫu hoàng thi thể. Mới nhất kia một khối sinh mệnh hơi thở đã ở bọn họ tiến vào tiền vừa tiêu tán. Thi thể tương đối khổng lồ, của nàng bên cạnh có một trong suốt mật màu vàng phong dũng bên trong truyền đến rất. Mạnh sinh mệnh hơi thở nhảy lên. Mộ Yên, ngươi nhanh đi khế ước đi, Dạ Thanh Hàn nói. Lâu Mộ Yên đem ẩn thân phù triện lấy xuống, dè dặt cẩn trọng tiêu sái đến kia phong dũng trước mặt. Phát hiện không có gì dị động sau, nàng cấp tốc giọt một giọt máu huyết dừng ở dũng trên người. Tiếp theo nàng trong miệng mặc niệm nan chát chú ngữ, không ngừng kết ấn, một vòng vòng xanh ngọc quang quyển đem nàng cùng phong dũng bao vây. Qua nửa canh giờ, xanh ngọc quang quyển sáng ngời, hóa làm lưỡng đạo lưu quang phân biệt tiến vào Lâu Mộ Yên cùng Phong Dũng trong thân thể. Lâu Mộ Yên xoa xoa trên trán tế hãn. Này Tân Xích Phong Mẫu Hoàng tuy rằng vừa sinh ra, khả ẩn chứa tinh thần lực lại rất cường đại. Nếu không là nàng tinh thần lực so Phong Dũng càng sâu một bậc sợ là đã lọt vào phản phệ. Mộ Yên thế nào? Dạ Thanh Hàn quan tâm hỏi. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Này Phong Dũng tinh thần lực rất mạnh. Ta kém chút liền thất bại, ngay cả tinh thần lực của ngươi đều kém chút thất bại. Dạ Thanh Hàn kinh ngạc nói. Khó trách trên đại lục còn chưa từng nghe nói ai khế ước quá Xích Phong Mẫu Hoàng. Nguyên lai là tinh thần lực quá mạnh mẽ khế ước không được duyên cớ, Lâu Mộ Yên tinh thần lực. Nhưng là của hắn vài lần thậm chí hơn 10 lần, như vậy đều kém chút thất bại. Kia thật đúng là không vài người có thể khế ước được loại này yêu thú. Hắn phía trước còn kỳ quái vì sao này cao giai linh thú sư không khế ước Xích Phong loại này quần. Cự yêu thú, loại này yêu thú một khi khế ước thành công chiến lực tuyệt đối rất cường đại. Hiện tại xem ra là vì quá khó khăn khế ước, Xích Phong đàn chẳng những khó tìm được, còn muốn linh thú sư so khế ước Xích Phong Mẫu Hoàng tinh thần lực cường đại. Muốn thỏa mãn này hai cái điều kiện quả thật rất khó. Đúng vậy, hoàn hảo chúng ta vận khí không sai. Nếu ta khế ước là kia chỉ bát giai lão Xích Phong Mẫu Hoàng liền huyền. Nói không chừng khế ước không được đồng thời còn có thể lọt vào phản phệ, Lâu Mộ Yên lòng còn sợ. Hãy thở dài, nàng tinh thần lực rất mạnh, nhưng là tu vi lại xả chân sau. Thực gặp được kia chỉ bát giai Xích Phong Mẫu Hoàng trừ phi nhường Mặc Diễm hỗ trợ áp chế. Bằng không khế ước thành công khả năng tính chỉ có một nửa. Nguy rồi, bên ngoài Xích Phong bạo động, Lâu Mộ Yên đột nhiên thần sắc biến đổi. Cấp tốc đem khế ước Xích Phong Mẫu Hoàng cùng kia mấy con thi thể thu lên. Lại lấy ra trường kiếm rót vào nguyên lực đối với sao huyệt bên cạnh chém tới. Sữa ong chúa trong khoảnh khắc chảy xuôi xuất ra, nàng tâm thần hơi động, đem nơi này sữa ong chúa toàn bộ thu vào không gian giới chỉ chung. Xương đại sư luyện chế không gian giới chỉ rất lớn, hơn nữa có chuyên môn độc lập không gian, vừa vặn có thể trang hạ này đó ngàn năm sữa ong chúa. Chờ việc này làm tốt sau, hai người chợt nghe đến ong ong, thanh âm chói tai truyền đến, lão Xích Phong Mẫu Hoàng sau khi, bên ngoài chờ đợi Xích Phong đàn cũng nhiều nhất chỉ có 10 năm sống lâu. Bọn họ sứ mệnh chính là bảo hộ Tân Phong Hoàng thoát dũng mà ra có thể dựng dục Tân Xích Phong. Mà Lâu Mộ Yên hai người có thể nhanh như vậy đắc thủ cũng nhiều mệt Xích Phong cấp bậc chế độ. Mẫu Hoàng xào huyệt là không cho phép khác Xích Phong tiến vào. Bất quá nàng khế ước Tân Phong Hoàng, này chờ đợi Xích Phong cùng nó đột nhiên chặt đứt liên hệ. Bởi vậy mới điên cuồng bạo động xông vào. Chạy mau. Lâu Mộ Yên bắt lấy Dạ Thanh Hàn thủ, bước thuấn bước liền hướng tới sơn động thượng phóng đi, không phải không dùng ẩn thân phù triện, mà là cái loại này phù triện một khi nhận đến công kích sẽ hiện ra thân hình tốc độ còn chậm hơn đi. Ngàn vạn chỉ Xích Phong vọt vào đến tất nhiên hội đem ẩn thân hiệu quả tách ra. Các nàng liền phiền toái, Dạ Thanh Hàn cầm chặt Lâu Mộ Yên thủ. Một tầng màu xanh quang quyển tràn ra bên ngoài cơ thể đem hai người bao vây trong đó. Hắn theo của nàng bộ pháp cấp tốc chạy trốn. Xích Phong nhất vọt vào đến liền phát hiện hai người. Mở ra mang theo răng nanh miệng hung ác phun ra các loại nhan sắc độc vật cùng hỏa diễm. Băng chùy chờ bắt đầu công kích hai người. Lâu Mộ Yên thủ vừa lật. Nhất đám đám màu cam hỏa diễm nhảy đi ra ngoài đem Xích Phong thiêu chết không ít. Dạ Thanh Hàn không ngừng chém ra trưởng phong, của hắn trưởng phong chung mang theo một loại đặc thù nguyên lực. Nhường điên cuồng Xích Phong không dám tới gần, cuối cùng hai người dám ở ngàn vạn Xích Phong đàn lý sát ra một cái đường ra. Một đường bôn đảo, hai người đều bị thương, hai người không ngừng ngưng tụ thêm vào thanh quang cùng tranh màn hào quang. Nhưng lại không chịu nổi Xích Phong đàn không muốn sống công kích. Xích Phong nhóm như là thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường cho dù là liều mạng tử cũng muốn đưa. Bọn họ lưu lại, cuối cùng hai người hợp lại đem hết toàn lực mới lao ra xích phong xào huyệt. Lâu Mộ Yên vừa ra tới khiến cho băng kích hóa thành bản thể. Cấp tốc chạy trốn, mặt sau xích phong lại gắt gao đi theo. Muốn là có người ở đây nhất định sẽ chấn động. Chỉ thấy một cái vĩ đại băng loan như lưu quang thông thường hướng tới sơn ngoại bay đi. Mặt sau chi chít ma mật đuổi theo một đám xích phong. Kia trường hợp phải có nhiều đồ sộ còn có nhiều đồ sộ. Hết chương.